Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế đó chứ. Hắn đã sớm biết bạn tốt có thành mai trúc mã, đáng tiếc chưa từng gặp qua, cho nên hắn vẫn cho rằng bạn tốt muốn qua loa chuyện của mình nên tùy tiện tạo nhân vật ảo. Quan Nà Châu từ chối cho ý kiến, nhưng vẻ mặt đã nói ra tất cả. Này, thật sự là có một người như vậy sao? Vệ An Tiên nhìn nét mặt của bạn tốt, cũng có thể thấy được em gái của hắn nhất định là không còn cơ hội nữa rồi. Lúc nào thì giới thiệu một chút hả? Thời cơ đến, sẽ cho cậu làm quen. Quan Hà Châu hời hợt nói. Có thể mời rời đi được rồi chứ? Dám không một chút cách khí hạ lệnh đuổi ông chủ, cũng chỉ có một mình Quan Hà Châu. Tôi biết rồi, tớ đi, không thèm quấy rầy tới cậu là được chưa hả? Ai, đầu năm nay làm ông chủ cũng bị thuộc hạ làm cho tức chết mà. Về An Tin công cam tâm tình nguyện mà ra khỏi phòng làm việc của bà tốt, vẫn vì hắn không trở thành em rể của mình mà âm thầm ảo não. Ai, thật là đáng tiếc. Diêu Hiểu Thư, vì để có tiền cho Lily mượn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tìm tới Hà Châu. Hiểu Thư à, con đến rồi sao? Đã ăn cơm chưa hả? Mẹ Quan vừa nhìn thấy Hiểu Thư đến, khuôn mặt tươi cười cất tiếng chào đón. Mẹ Quan hôm nay cho rất nhiều đồ ăn ngon đó, con có lộc ăn rồi nha. Mẹ Quan à, con đã ăn rồi, Hà Châu có đây không ạ? Diêu Hiểu Thư cười, cự tuyệt ý tốt của mẹ Quan, vội vàng hỏi người muốn tìm có ở đây không. Ai, thật là đáng tiếc, nhưng con có thể uống một chén canh, đây chính là canh bổ đó nha. Mẹ Quan giống như không nghe thấy vấn đề của Hiểu Thư, lập tức đi tới phòng bếp múc một chén canh cho cô. Uống một chút đi, coi có ngon không hả? Diêu Hiểu Thư không có biện pháp cự tuyệt chiêu đãi của mẹ Quan, nhận lấy chén canh ừng ực uống hết rồi cười gật đầu với mẹ Quan. Dạ, rất là ngon ạ. Uống ngon có đúng không? Nếu như ngon thì uống thêm một chén nữa đi. Không có con gái nên mẹ Quan rất là thích Hiểu Thư, thích con bé đơn thuần không vòng vo. Nếu con bé là con của bà thì không có gì là tốt hơn cả. Không cần đâu mẹ Quan à, Hà Châu có ở nhà không ạ? Diêu Hiểu Thư vội vã đi tìm Quan Hà Châu. À, là đi tìm Hà Châu của chúng ta sao? Thấy Hiểu Thư bày ra bộ dáng nóng nảy như vậy, mẹ Quan không thể nhịn được cười, trong lòng vừa đắc ý vừa vui mừng. Nó có ở trong nhà nha, nó đang ở trong phòng đó, con lên mà tìm nó đi. Diêu Hiểu Thư vừa nghe, theo thói quen thì lập tức chạy lên lầu. Nhìn bóng lưng của cô, mẹ Quan vui vẻ ngâm nga ca hát, đi tới bên cạnh chồng của mình. Chồng à, anh xem Hiểu Thư vừa vào cửa, lạ la hét muốn đi tìm Hà Châu. Bộ dáng cấp cáp, em thấy chúng ta sắp được bồng cháu cũng không còn xa rồi nha. Vợ à, không nên ôm kỳ vọng quá lớn, tránh cho sau này là thất vọng đó. Ở một bên xem tạp chí, cha Quan không một chút khách khí dội cho vợ mình một cáo nước lạnh. Muốn Hiểu Thư thông suốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Em xem con nhịn lâu như vậy mới hành động, cũng biết con bé Hiểu Thư này là có bao nhiêu chậm chạp rồi đó. Ai nha, anh không thể nói điều tốt sao hả? Mẹ Quan trừng mắt liếc chồng, tâm tình tốt đẹp cũng bị chồng phá khơ. Anh nói đều là sự thật cả. Em không muốn nghe, anh không nói là được chứ gì. Cha Diêu tiếp tục đem sự chú ý đặt ở trên cuốn tạp chí trên tay, không nói thêm nữa, mắc công lửa cháy lại lan sang. Mẹ Quan suy ngẫm lại lời nói của chồng, cảm thấy con trai chậm chạp như vậy đến bây giờ mới bắt đầu hành động. Vậy thì đến lúc nào bà mới có thể ấm cháu đây? Không được không được, bà nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy mới được. Mẹ Quan vắt óc suy nghĩ rốt cuộc cũng nghĩ ra được một diệu kế. Chồng à, em có cách nhanh nhanh để được bồng cháu rồi. Nói xong, mẹ Quan hả hê mà bật cười ha hả. Cha Quan kinh ngạc, nhìn tiếng cười khoa trương của vợ, trong lòng tránh không khỏi xuất hiện một cảm giác chán nản. Trời ạ, chẳng lẽ vợ yêu bảo bối của ông lại nghĩ ra một cái phương pháp kinh hãi gì nữa đây? Hà Châu à, Diêu Hiểu Thư còn chưa vào trong phòng, đã ở ngoài cửa phòng kêu to tên của anh. Diêu Hiểu Thư vẫn như trước đây, không có cửa liền xông vào trong phòng của Hà Châu, lại phát hiện bên trong không có ai cả. Thật là kỳ quái, người đâu rồi? Cô nhìn xung quanh một chút, mẹ Quan rõ ràng nói anh ấy đang ở trong phòng cơ mà. Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Hiểu Thư liền biết người cô đang muốn tìm là đang ở đâu. Cô khoan thai tự đắc ngồi trên giường lớn mềm mại, tiện tay lật xem cuốn tạp chí ở đầu giường, chờ đợi Hà Châu ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Quan Hà Châu liền lấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn bốc hơi nóng, không có mắt kính che giấu, càng lộ rõ đôi mắt xinh đẹp mê người của anh. Diêu Hiểu Thư nhìn thấy bộ dáng mỹ nam đi tắm, thì không tránh khỏi có một chút thất thần, gương mặt không tự chủ mà đỏ lên. Quan Hà Châu vừa ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Hiểu Thư bộ dáng thất thần ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net